Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1198, chương 1223, Lục Môn Bát Quái Bàn. Một canh, Tam Tuyệt Chi Địa không phải như thế tiến. Nghe được Dương Chân lời nói, chung quanh một đám người trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Nghe trong Tam Tuyệt Chi Địa truyền đến tiếng kêu rên, cùng nhau mở miệng hỏi, Chu Thông lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, những người này cũng coi là gieo gió gặt bão, không có chuyện gì để nói. Bất quá tiểu tử, ngươi là làm thế nào thấy được nơi này không thể tùy tiện vào tới? Tam Tuyệt Chi Địa cùng Nhất Tuyệt Chi Địa, Nhị Tuyệt Chi Địa bất đồng. Nơi này đã có thể tính làm là một thế giới khác. Nói là thế giới trong thế giới cũng không đủ. Ngũ Tuyệt Chi Địa, mỗi một cái thiên địa đều có không giống nhau trật tự. Tựa như Dương Chân đã từng đụng phải luân hồi thế giới trong thế giới một dạng. Nơi này thiên địa trật tự cùng bên ngoài rất là bất đồng. Nếu như còn muốn lấy đối đãi chủ giới phương pháp đối đãi Tam Tuyệt Chi Địa, tựa như là vừa vặn đi vào những người kia một dạng. Gặp được nguy hiểm, Dương Chân nhún vai, nói ra, kỳ thật bản Tao Thánh là người tốt. Nghe được Dương Chân đáp không phải cái gọi là, tất cả mọi người khóe miệng cùng nhau giật giật lấy mấy lần. Ngươi là người tốt, nếu như ngươi là người tốt lời nói, cái kia mọi người tại đây há không tất cả đều trở thành phổ thông chúng sinh Bồ Tát sống. Chu Thông càng là bĩu môi nói ra, được rồi, tiểu tử, ngươi là người nào trong lòng chúng ta nắm chắc, nói nhanh lên một chút xem, Tam Tuyệt Chi Địa đến cùng làm sao tiến. Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra, nói rồi các ngươi còn không tin, Tam Tuyệt Chi Địa này hết thảy có 6 môn, sinh tử luân hồi nhân quả, người bình thường đi vào Tam Tuyệt Chi Địa cửa vào, đập vào mắt chính là nhân môn, nếu như vừa rồi ta hơi chút điều chỉnh một chút phương hướng, đem bọn hắn lấy tới tử môn bên trên, các ngươi đoán sẽ có hậu quả gì không? T. Đám người hít vào một hơi, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, một mặt kinh nghi bất định nhìn trước mắt mờ mịt Tam Tuyệt Chi Địa cửa vào. Sư Phi Phi Nha một tiếng kinh hô, trốn đến Dương Chân phía sau, mở to hai mắt hướng về Tam Tuyệt Chi Địa nhìn lại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cửa vào chỉ có một cái, làm sao ngươi biết nơi này lại có 6 môn nhiều? Đám người nghe vậy liên tục không ngừng gật đầu, liền liền Chu Thông trên mặt đều là vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Nhìn về phía Dương Chân, nhìn lại Tam Tuyệt Chi Địa lối vào, đúng là một cái cửa vào không sai. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, cửa vào chỉ có một cái, chỉ là nơi đây cấm chế biến hóa vô cực, có chút không chú ý, liền sẽ từ một góc độ khác đi vào. Chỉ có tiến vào sinh môn mới có thể thuận lợi thông qua Tam Tuyệt Chi Địa. Điểm này cần phải có người từ sinh môn từng tiến vào rồi. Cái gì? Lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc từ đám người phía sau vang lên. Đám người giật nảy mình, vội vàng về phía sau nhìn lại. Kiếm ma cùng đạo ma hai người cùng nhau mà tới. Kiếm ma khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Nhìn xem đạo ma nói ra, xem ra ngươi sáng tạo ghi chép bị người phá vỡ ra. Đạo ma cười ha ha, nói ra, qua nhiều năm như vậy, cũng nên xuất hiện như thế một hai người đánh vỡ lão phu ghi chép. Không biết là cái nào môn phái tiểu tử có như thế tốt vận khí. Sinh môn tiến vào bên trong, cơ hồ có thể thuận lợi lợi thông qua Tam Tuyệt Chi Địa a. Chúng ta đuổi theo liền biết. Rồi, kiếm ma vừa cười vừa nói, nhìn về phía Dương Chân, tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi vậy mà cũng biết sinh môn. Dương Chân vừa muốn gật đầu, kiếm ma lắc đầu bật cười nói ra, lão phu ngược lại là quên rồi, ngươi ở trên địa tàng thuật tạo nghệ, đã không phải là ta cái lão nhân này có thể lý giải rồi. Nếu như thế, người cũng đã biết như thế nào tiến vào sinh môn. Dương Trần vừa muốn nói chuyện, kiếm ma vừa cười cảm khái nói ra, sinh tử hai cánh cửa, không biết lừa giết bao nhiêu tu sĩ a. Đúng vậy a, cái này hai cánh cửa phải muốn lựa chọn, thật đúng là không biết làm khó bao nhiêu người. Đạo ma cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra. Chợt, kiếm ma cùng đạo ma tựa hồ cảm thấy không khí có chút ngưng kết. Một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau, hỏi, các ngươi thế nào? Tiền bối, Dương Trần mới vừa nói, nơi này có 6 cánh cửa, theo thứ tự là, cái gì? Kiếm ma ngẩn ngơ, đột nhiên chuyển hướng đạo ma hỏi, ngươi không phải nói, nơi này chỉ có 2 cánh cửa sao? Đạo ma cũng là một mặt mộng bức, kinh ngạc nhìn xem Dương Trần hỏi, 6 cánh cửa? Người xác định nơi này là 6 cánh cửa mà không phải 2 cánh cửa. Dương Trần nhường đạo ma chọc cho vui lên, tràn đầy tò mò hỏi, nói như vậy, lão nhân gia ngài vẫn cho là nơi này chỉ là sinh tử 2 cánh cửa rồi. A, đạo ma nhẹ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xẹt tới, lại gật đầu một cái, nói ra, ngươi xem một chút, đúng là 2 cánh cửa a. Chẳng lẽ lão phu sai rồi? Dương Trần mặt cười khổ. Thật đúng là khác nghề như cách núi. Đạo ma này say mê thiên đạo nghiên cứu, đối địa tàng huyền lý nhưng cũng có chút đọc lướt qua. Chỉ là chưa từng có rất cao tạo nghệ. Ngược lại là cùng tu sĩ khác một dạng. Chỉ là đạo ma lại có thể nhìn ra nơi này có 2 cánh cửa đến. Đã để Dương Trần hơi kinh ngạc rồi. Bất quá, còn không bằng một chút cũng không có cảm giác đi ra. Năm đó đạo ma thuận lợi thông qua tam tuyệt chi địa, tiến vào trong tứ tuyệt chi địa, lưu lại một trận truyền thuyết, là bực nào, vận khí tốt a. Dương Trần cười ha ha, cái này 6 cánh cửa bên trong, cũng không có quá mức rõ ràng khác biệt, thậm chí tại địa tàng thuật tạo nghệ không sâu tu sĩ xem ra. Cùng một cánh cửa không có gì bất đồng. Đạo ma có thể nhìn ra 2 cánh cửa đến. Lại cũng không phải thật sự là sinh tử 2 cánh cửa. Rất có thể đem luân hồi cùng nhân quả 4 đạo môn. Cũng nhìn trở thành sinh môn hoặc là tử môn. Dưới tình huống như vậy, đạo ma đều có thể đoán đúng sinh môn. Có thể nghĩ, hắn nhất định là thiên quyến chi tử. Bằng không, năm đó truyền thuyết căn bản là lưu không xuống. Dương Trần cười căn bản không dừng được. Đạo ma thẹn quá hóa giận, một bàn tay hướng về Dương Trần đánh tới, cười mắng, ngươi hỗn tiểu tử này, lão phu thừa nhận địa tàng thuật tạo nghệ không kịp ngươi, cũng không trở thành như vậy cười lão phu. Nghe nói như thế, Dương Trần vẫn là không dừng được. Lúc này Chu Thông cùng kiếm ma hai người cũng hiểu được, cười nước mắt đều nhanh chảy ra. Hai cái già mà không kính ra hỏa ôm ở cùng một chỗ giật nảy mình. Nhìn đây đám người kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, muốn cười lại không có ý tứ bật cười. Đạo ma lườm đám người liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, muốn cười thì cứ việc cười đi. Phốc phốc phốc, lời còn chưa dứt, đã cười phun ra một chỗ người. Nếu như nơi đây thật sự là 6 cánh cửa lời nói, cái kia đạo ma vận khí thật đúng là có điểm nghịch thiên. Đám người cười thật lâu. Đạo ma tại tam tuyệt chi địa lối vào cũng nhìn thật lâu, thở dài một tiếng, nói ra, lão phu vẫn là không thể nhìn ra 6 cánh cửa tới. Dương Trần thật vất vả ngưng cười, đi lên phía trước nói ra, tiền bối nhìn không ra cũng là bình thường. Nơi này cấm chế là lợi dụng một loại tên là bát quái bàn đồ vật luyện chế ra đến. Hết thảy có thiên cơ 8 môn. Chỉ là xem xét thời thế phía dưới, đổi thành 6 cánh cửa, trong đó thiên biến vạn hóa, không có pháp môn lời nói, người bình thường là không nhìn ra. Cái kia năm đó lão phu đi đường, liền thật là sinh môn rồi. Đạo ma tò mò hỏi, Dương Trần lắc đầu, nói ra, điểm này ta không dám hứa chắc, Bất quá nếu không có nguy hiểm gì, thuận lợi thông qua lời nói, sinh môn tỷ lệ rất lớn. Đương nhiên, nói không chừng là quả môn cũng có khả năng, bởi vì quả môn cũng đồng dạng không có quá lớn nguy hiểm. Chỉ cần không phá hư bên trong thiên địa, liền cũng sẽ thuận lợi thông qua. Mà lại, tiến vào quả môn tỷ lệ, muốn so sinh môn lớn. Tỷ lệ, nghe được cái từ này, đạo ma khóe miệng cuồng rút rút. Còn thật chỉ là tỷ lệ a. Mọi người chung quanh lại cười trở thành một mảnh. Kiếm ma cố nén cười, vỗ vỗ Dương Chân bả vai nói ra, đã ngươi có thể đánh giá ra sinh môn đến, vậy chúng ta liền tiến vào bên trong đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Bên trong quỷ khóc sói gào đã biến mất không thấy, cũng không biết đã chết bao nhiêu người, bất quá hẳn không có chết xong mới là, dù sao đi vào chỉ là nhân môn, mà không phải tử môn. Dương Chân hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm giữa không trung mở mịt khí lãng, mở miệng nói ra, mọi người đi theo ta. Ông, Dương Chân trên thân bộc phát ra một đoàn màu vàng đất khí lãng. Toàn bộ thiên địa đều giống như trở nên bất đồng, trong lòng mọi người run lên, vội vàng đi theo Dương Chân tiến vào bên trong, một mảnh hoang vu thế giới, tựa như là hoang vu mấy vạn năm lâu. Đám người sau khi đi vào, đạo ma bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nói ra, lão phu năm đó, không phải đi con đường này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.